Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 168. Một tháng âm phù, trạng vạng, các nữ yêu một đường vui vẻ Vạn Linh Thành. Tắm xong cả người đều thoải mái rồi. Cái kia Trạc Cấu Tuyền thật đúng là nhân gian tiên cảnh. Các nàng ban ngày đi rồi Trạc Cấu Tuyền, chơi đùa một ngày mới trở về. Đát Kỷ muội muội, một cái hồ yêu nói rằng, người đi hỏi một chút đại vương, có thể hay không đem Trạc Cấu Tuyền đưa cho chúng ta. Đúng đấy, đúng đấy. Cái khác nữ yêu cũng đều tha thiết nhìn về phía Đát Kỷ. Đát Kỷ gật đầu đáp ứng. Nàng cũng có ý nghĩ này. Chúng ta trước tiên đi ăn cơm. Đát Kỷ có chút đói bụng. Ta liền không đi rồi. Thủy Nguyệt Tiên Tử trả lời. Ta sau đó còn có kiêm chức. Tỷ tỷ đi thong thả. Đát Kỷ đối với Thủy Nguyệt Tiên Tử ngỏ ý cảm ơn. Đa tạ ngươi ngày hôm nay mang ta đi ra ngoài. Không cần. Thủy Nguyệt Tiên Tử lắc đầu. Rốt cuộc ta cũng muốn đi Trạc Cấu Tuyền. Đát Kỷ không thể dễ dàng rời đi Vạn Linh Thành. Nhất định phải có tiên nhân sát người bảo vệ. Thủy Nguyệt Tiên Tử chính là nàng người giám hộ. Cùng Thủy Nguyệt Tiên Tử tách ra sau, Đát Kỷ cùng cái khác nữ yêu đi tới Thường Đi Tửu Lâu. Cách đó không xa chính là bị đám yêu quái bao quanh vây nhốt âm phù điếm. Nơi đó làm sao nhiều người như vậy? Đát Kỷ hỏi do Tửu Lâu Thỏ Yêu. Đó là mới mở âm phù điếm. Thỏ Yêu nghiêng về một phía trà. Vừa trả lời. Ngày hôm nay âm phù điếm mới vừa mở. Bên trong âm phù lập tức liền bán xong. Những người kia đều đang xếp hàng đoạt ngày mai hàng. Ngày mai, các nữ yêu không khỏi hiếu kỳ lên. Cái gì âm phù như thế quý hiếm? Thật giống là cho hai người nói chuyện âm phù. Thỏ Yêu nói rằng, các khách nhân đều đem nó gọi là tình nhân phù. Muốn bán 300 phù tệ đây. 300, các nữ yêu tất cả xôn xao. Vạn Linh Thành tiền giấy càng nhiều người xưng là phù tệ. Đã rộng khắp thúc đẩy ra. Một cái bạc vụn mới có thể đổi một tấm. Ở Vạn Linh Thành, một hai phù tệ liền có thể giải quyết một món ăn cơm. Ba cái phù tệ liền có thể ăn được Vạn Linh Thành tốt nhất Ngưu Ma Vương mì sợi rồi. Mà 300 phù tệ âm phù. Giá trị vượt qua từ Hoa Quả Sơn vận đến cái khác linh vật. Như thế quý âm phù. Lại vẫn có nhiều người như vậy đoạt. Cái kia nhất định là thứ tốt. Đát Kỷ nhìn xếp hàng đám người. Không khỏi động tâm nghĩ. Nhưng nàng muốn mua âm phù. Phổ thông thủ đoạn là không mua được. Còn không bằng trực tiếp tìm Ngao Loan thuận tiện. Nhưng mà nàng tìm một tháng. Ngao Loan mỗi lần đều nói không có. Ở Ngao Loan dưới áp lực. Âm phù mỗi ngày sản lượng tăng cao đến 2000. Nhưng nó ở Vạn Linh Thành vẫn như cũ cung không đủ cầu. Thích nhất âm phù chính là những kia tình yêu cuồng nhiệt đám yêu quái. Bọn họ ban ngày công tác, buổi tối nói chuyện yêu đương. Một tháng qua, đi trên đường chỉ cần xem ai con mắt là đỏ. Hơn nửa chính là mua âm phù. Đát Kỷ cũng là đến một tháng sau, mới từ Ngao Loan cầm trong tay đến 5 đôi âm phù. Cảm tạ tỷ tỷ. Đát Kỷ cảm giác sâu sắc không dễ dàng. Không cần cảm ơn. Ngao Loan trong lòng cao hứng. Âm phù một tháng bán đi mấy vạn đúng. Không lâu sau đó, còn có thể bán cho nhân loại chung quanh vương quốc. Nếu như nhân loại cũng có thể yêu thích, Vạn Linh quốc ngoại thương liền có thể có cái khởi đầu tốt đẹp rồi. Huynh trưởng nhất định sẽ cảm thấy cao hứng. Chấm ngoặc kép, Ngao Loan nhớ tới Tôn Ngộ Không. Tâm tình lập tức lại tiêu trầm xuống. Âm phù đạt được thành công lớn. Nàng tối ngày hôm qua muốn mượn cái đề tài này cùng Tôn Ngộ Không trò chuyện. Lại không có được đáp lại. Huynh trưởng lẽ nào không muốn nói chuyện với ta? Ngao Loan trong lòng có chút lo được lo mất. Ngao Loan tiểu thư, cái này cho ngươi. Đát Kỷ đưa cho Ngao Loan một đạo phù văn. Nói rằng, ta sau đó cầm một cái cho đại vương. Sau đó là tổ sư. Thủy Nguyệt Tiên Tử. Cái cuối cùng cho Thường Nga Tiên Tử. Nàng kế hoạch xong phải cho âm phù đối tượng. Người muốn đi huynh trưởng nơi đó. Ngao Loan tinh thần chấn động. Đây là thăm dò huynh trưởng cơ hội tốt. Ta cùng ngươi cùng đi chứ. Vì thăm dò Tôn Ngộ Không ý nghĩ. Ngao Loan đối với Đát Kỷ đưa âm phù cho hắn liền mở một con mắt nhắm một con mắt rồi. Hai người đồng thời đi tới Vạn Linh Điện. Đát Kỷ trước tiên hướng về Tôn Ngộ Không đòi hỏi Trạc Cấu Tuyền. Trạc Cấu Tuyền, Tôn Ngộ Không suy nghĩ một chút, lập tức gật đầu đáp ứng rồi. Đát Kỷ tiếp lại đem âm phù giao cho Tôn Ngộ Không. Đại vương, có cái này, chúng ta là có thể tán gẫu rồi. Nàng hài lòng nói rằng, Ngao Loan lạnh lùng nhìn nàng. Tôn Ngộ Không tựa hồ có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là thu đi. Hắn đang muốn nói cảm ơn. Đã thấy Đông Hoa Đế Quân dùng dây thừng đem Kim Thiền Trưởng Lão mang vào Vạn Linh Điện. Ngao Loan cùng Đát Kỷ đều hiếu kỳ nhìn sang. Đông Hoa Đế Quân cho Kim Thiền Tử Trưởng Lão cởi dây. Đại Thánh, Kim Thiền Trưởng Lão nói rằng, phiền phức ngươi vì ta cùng Đông Hoa Đế Quân truyền mấy lời. Kim Thiền Trưởng Lão rất bất đắc dĩ. Đông Hoa Đế Quân ngày hôm nay tìm tới hắn. Hắn nhưng lại không biết Đế Quân đang nói cái gì. Cho nên muốn xin mời Tôn Ngộ Không thuật lại một hồi. Cái này đơn giản. Tôn Ngộ Không nhìn phía Đông Hoa Đế Quân. Đế Quân, ngươi tìm Kim Thiền Trưởng Lão có chuyện gì? Đông Hoa Đế Quân từ trên người lấy ra âm phù. Đối với Tôn Ngộ Không liếc mắt nhìn. Tôn Ngộ Không không nhịn được nở nụ cười. Đế Quân ngươi không yêu nói chuyện. Âm phù đối với ngươi đương nhiên không có hiệu quả. Đế Quân lắc đầu. Trong mắt lóe ra một đạo không thích, lan truyền cảnh tượng, Tôn Ngộ Không suy nghĩ một chút, nói rằng, này vốn là âm phủ phương hướng phát triển, Đế Quân ngươi yên tâm, ta sẽ gọi trưởng lão tăng nhanh nghiên cứu chế tạo. Đông Hoa Đế Quân gật đầu, tựa hồ thỏa mãn, xoay người rời đi. Kim Thiền Trưởng Lão hỏi, Đế Quân phải làm gì? Hắn muốn các người nghiên cứu chế tạo có thể lan truyền cảnh tượng hoặc là văn tự phù văn. Tôn Ngộ Không trả lời. Đông Hoa Đế Quân không thích âm phù. Chuyện này không vội vàng được. Kim Thiền Trưởng Lão lắc đầu. Lan truyền hình ảnh chỉ có tiên khí mới có thể làm được. Phù văn chỉ là linh vật. Muốn dùng phù văn lan truyền hình ảnh, không có mấy chục năm nghiên cứu rất khó làm được. Ta cũng hy vọng trưởng lão ngươi mau chóng cải tiến âm phù. Tôn Ngộ Không nói rằng, nó hiện tại thực sự không tiện. Nơi nào không tiện? Kim Thiền Trưởng Lão kỳ quái. Vạn Linh Thành đám yêu quái đều đang cướp mua. Cũng không nghe nói có cái gì không tiện. An tĩnh, đi ra cho trưởng lão nhìn. Tôn Ngộ Không về phía sau nói một tiếng. An tĩnh ti nâng một đống lớn giấy vụn đi ra. Ngao Loan nhìn kỹ. Cái kia cũng không phải giấy vụn, mà là từng cái âm phù. Nàng tựa hồ biết tại sao Tôn Ngộ Không không trả lời chính mình rồi. An tĩnh ti nâng trong âm phù bỗng nhiên có tia sáng sáng lên. Xa xa Ninh Thần ti lập tức chạy tới, đánh ra một đạo âm phù, liếc mắt nhìn, cung kính đưa cho Tôn Ngộ Không. Đại Thánh, là Trấn Nguyên Đại Tiên. Hiền đệ a, trong âm phù truyền ra một thanh âm. Ngươi cảm thấy đồ án màu đỏ đẹp đẽ vẫn là màu vàng đẹp đẽ. Tôn Ngộ Không không có phản ứng. Đưa tay liền đem phù văn tắt rồi. Trưởng lão, Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn về phía Kim Thiền Trưởng Lão. Nói rằng, ta âm phù nhanh gấp thành núi. Mỗi ngày sáng cái không ngừng. Ngươi có thể hay không cải tiến một hồi. Ngươi cũng quá nhiều đi. Kim Thiền Trưởng Lão trong lòng thầm nghĩ. Âm phù hoàn thiện còn cần thời gian. Đại Thánh nếu như không thích âm phù, không bằng gọi lão quân luyện chế một cái tiên khí. Kim Thiền Trưởng Lão nói rằng, tiên khí tuy rằng không thể phổ cập, dùng làm gọi đến chúng tiên lại rất thích hợp. Cũng có thể nói chuyện với Đông Hoa Đế Quân. Tôn Ngộ Không vừa nghe, thật giống có chút đạo lý. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.